Đường Tăng Sông Tây Du, chương 453, Cửu Vĩ Hồ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Yêu quái lớn mật dám dùng yêu thuật với sư phụ. Chư Bát Giới giận dữ, giơ cửu xỉ đinh ba lên muốn động thủ. Kết quả nữ nhân nằm rạp trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn thoáng qua Chư Bát Giới lập tức ngừng lại, nước bọt chảy ròng, mặt đỏ tai nóng. Cẩn thận, yêu quái này có mị hoặc điên đảo chúng sinh. Nghiêu Ma Vương quát, Đường Tăng nghe vậy, bỗng nhiên bừng tỉnh. Mỹ nữ, Chư Bát Giới còn chảy nước miếng, trực tiếp ném cửu xỉ đinh ba đi tới gần nữ nhân nằm trên đất kia. Ngộ Không ngăn cản hắn, Đường Tăng vội vàng nói. Tôn Ngộ Không bay lên đá vào bụng Chư Bát Giới một cước. Bành, Chư Bát Giới bay ngược ra xa hơn 10 thước, đờ ưng bay 7-8 tảng đá vạn cân. Ai u, bụng của ta, Chư Bát Giới kêu thảm, người cái thối hầu tử này, người muốn đá chết ta sao? Đường Tăng không để ý đến Chư Bát Giới, hắn nhìn qua nữ nhân nằm trên đất kia, rất hứng thú đánh giá nàng. Cửu Vĩ Hồ này hóa thành nữ nhân, vậy mà có thể ảnh hưởng hắn, thật không thể tưởng tượng nổi, phải biết ý chí của hắn là chừng 20 điểm. Mặc dù chỉ ảnh hưởng trong nháy mắt, hơn nữa trình độ ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, hắn đánh Tôn Ngộ Không cũng là có nguyên nhân mình thương hương tiếc ngọc, nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người. Nữ nhân trên mặt đất này, dung mạo xinh đẹp, mặc dù không bằng Hằng Nga, nhưng lại hấp dẫn người hơn Hằng Nga. Đây là một loại vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết đoán chừng cũng chỉ như vậy, nàng tự mang ủy mị, xinh đẹp, kiều diễm, đáng yêu, quả thực là vô số nam nhân yêu nhất. Đường Tăng không phải không gặp qua yêu quái hóa thành hình người, tương phản còn gặp qua rất nhiều, nhưng lần này lại cho hắn cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Một con to xúc sinh lớn, vậy mà có thể lắc mình biến thành mỹ nữ dụ người như vậy, tận mắt nhìn thấy tình huống vẫn là lần thứ nhất. Thời điểm Đường Tăng dò xét cửu vị yêu hồ cũng đang đánh giá Đường Tăng. Trên thực tế lúc này cửu vị yêu hồ rất phẫn nộ, nàng vừa tránh thoát phong ấn, căn bản không có chiêu chọc những người này, lại không hiểu thấu bị đuổi theo đánh. Nếu nàng ở thời kỳ toàn thịnh còn tốt, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng ở trong phong ấn đại trận bị tra tấn trên vạn năm, hiện tại nàng không có một nửa thực lực như trước. Đồng thời cửu vị yêu hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, hòa thượng dở dở ương ương kia vậy mà cơ hồ có thể không nhìn mị hoặc của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hòa thượng này, xem như tồn tại ngang cấp cũng khó thoát mị hoặc của mình, cho nên cửu vị yêu hồ cực kỳ chấn kinh cùng nghi hoặc. Đường Tăng vốn muốn giết cửu vĩ hồ kiếm lấy điểm kinh nghiệm, bởi vì hắn phát hiện đẳng cấp của cửu vĩ hồ này chỉ ít ở trên cấp 60, nhưng mà lực lượng của nàng lại cực kỳ suy yếu, chính là thời cơ đánh giết tốt nhất. Nếu đánh giết có thể thu hoạch trên 1 tỷ điểm kinh nghiệm, cái này cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng mà hiện tại, Đường Tăng do dự cửu vĩ hồ này đáng chết không chết, biến cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác biến thành nữ nhân mị hoặc chúng sinh như thế, để hắn làm sao hạ thủ được. Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải loại nam nhân nhìn thấy nữ nhân liền nhũn ra, mà là hắn cảm thấy, mình không thể vô duyên vô cớ giết chết nữ. Góc truyện audio.com, nhân này, nếu đối phương chỉ là yêu quái không thể hóa hình, là xúc sinh, coi như hắn giết cũng không có bao nhiêu áy náy, bây giờ lại không giống. A-di-đà Phật, Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu hỏi, thí chủ từ đâu tới đây? Đây là vấn đề hiện tại hắn quan tâm nhất, trước đó đột nhiên xuất hiện đại trận, để hắn kỳ quái, bởi vì hiện tại hắn không cảm ứng được đại trận kia tồn tại. Cách chương.